Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 551, lắc lư người công lực. Lại vào một tầng, đại đường quốc giới trấn thủ biên cương, cự ly sắc lăng nghiên cứu trong sông bơi cùng hắn bắc. Ước chừng hai dặm bên ngoài trường đạo trên, Hộc Tư Khả Hãn dẫn theo Hộc Tiết bộ phận tất cả mọi người. Đi ở đại đội ngũ phía trước nhất, La Thông cùng Lạc Tân Vương dẫn đầu đường quân đại đội ngũ. Thì là đi theo ở Hộc Tiết bộ phận sau lưng 100 mét cự ly. Trùng trùng điệp điệp đại đội ngũ, thẳng đến Hộc Tiết bộ phận nguyên 4 cái bộ lạc hang ổ đi. Khả Hãn, càng đi về phía trước 10 dặm, chính là ta bọn họ Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh. Một tên thủ lĩnh nội tâm kích động mà đảo, hai mắt nhìn xa phương đồng thời, trực tiếp nổi lên ánh sáng. Còn lại Hộc Tiết bộ phận mấy tên thủ lĩnh nghe vậy, hai mắt cũng là không khỏi mà hiểu mà phát sáng lên. Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh, đã từng là bọn hắn Hộc Tiết bộ phận người cố hương. Bất quá về sau, bởi vì hồi hột bộ phận Cao Xương Vương có phản đường chi tâm, thế là mặc cho còn lại hai cái bộ lạc Đục bộ phận cùng A Ngã bộ phận tận lực chèn ép Hộc Tiết bộ phận, dẫn đến Hộc Tiết bộ phận hơi kém trực tiếp bị diệt tộc. Bất đắc dĩ phía dưới, Hộc Tư Khả Hãn chỉ được mang theo còn thừa 7.000 tinh binh cùng một nhóm già trẻ phụ nữ thoát đi Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh, chạy đi đại đường trấn thủ biên cương đi. Hiện tại, bọn hắn lại tại La Thông đường quân dưới sự trợ giúp. Một lần nữa về Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh đến, đoạt lại đã từng thuộc về bọn hắn chính mình địa bàn. Sự kích động kia cùng phấn khởi tâm tình là khó nói lên lời. Không riêng gì bọn hắn cầm đầu thủ lĩnh tâm tình kích động, còn lại tinh binh cùng già yếu phụ nữ, xa xa có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh, trong bọn họ tâm đều là kích động khó có thể bình an. Thậm chí có không ít người đã trải qua hưng phấn đến tại vung nắm đấm, truyền lệnh, nhường ta bọn họ bộ lạc đại quân đi đầu dừng lại đóng quân. Phái mấy tên thám tử đi tìm hiểu một phen. Ta đi cùng La tướng quân đám người thương nghị, như thế nào thu hồi quê cũ mà. Hộc Tư Khả Hãn bật người hạ lệnh tam quân, là Khả Hãn, một cái Hộc Tiết bộ phận người, bật người gật đầu lên tiếng đáp lời, đồng thời truyền lệnh cho bộ lạc tất cả mọi người, bật người liền mà hạ trại, đồng thời có Hộc Tiết bộ phận thám tử, dẫn đầu xuất phát đi Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh, tìm hiểu tin tức, sẽ phải thu hồi bản thân cho nên, loại tâm tình này kích động khó viết, không riêng gì Hộc Tư Khả Hãn một người tín nhiệm đường quân. Bọn hắn Hộc Tiết bộ phận tất cả mọi người, cũng không phải thường tín nhiệm đường quân. Mấy ngày nay ở chung đến nay, song phương đã trải qua thành lập không cạn hữu nghị, bằng không bọn hắn cũng sẽ không cùng đường quân một đạo hợp tác. Hộc Tư Khả Hãn phân phó sau, liền mang hai tên thân vệ hướng về đường quân đại doanh đi đến, bị đường quân thị vệ nghênh tiến vào trong doanh trướng. La tướng quân, Lạc tướng quân, Hộc Tư Khả Hãn cười ôm quyền đạo lễ. Khả Hãn mời đến, La Thông cười đưa tay ra hiệu, hai vị tướng quân không cần khách khí. Hộc Tư Khả Hãn tiến vào trong doanh trướng, liền mà đứng đấy khoát tay áo, nhìn về phía đã trải qua bày ra sắc lăng cách sơn địa đồ. Trầm ngâm đạo, La tướng quân, ta bọn họ muốn làm thế nào? Tài năng tốc chiến tốc thắng, nhất cử cầm lại nhiều lan cát Bắc Cảnh. Hiện bây giờ, nhìn xem bản thân đã từng ở lại cho nên, đang ở gang tấc cự ly. Bởi vậy Hộc Tư Khả Hãn có chút kích động, hắn hy vọng có thể mau chóng cầm xuống. La Thông nhìn thấy, không khỏi cười cười, đạo, Khả Hãn không cần như thế lo lắng. ta đã phái thám tử đi ra tìm hiểu tin tức. Ta bọn họ đánh trước dò xét rõ ràng hiện tại tình huống. Sau đó, ta bọn họ lại chia ra ba đường, áp dụng tiêu diệt từng bộ phận sách lược, trực tiếp nhất cử cầm xuống. Chia ra ba đường, Hộc Tư Khả Hãn hơi nghi hoặc một chút, không khỏi nhìn nhiều La Thông cùng Lạc Tân Vương một người một cái. Chẳng lẽ La Thông cùng Lạc Tân Vương hai người, các mang một đội nhân mã, ta mang một đội nhân mã, cái kia Giang Hạ Vương đây? Từ đầu đến cuối, Hộc Tư Khả Hãn đều chưa từng nhìn thấy Giang Hạ Vương. Bởi vậy, cái này để trong lòng hắn rất là hồ nghi, dù sao Lạc Tân Vương lúc trước liền từng cùng hắn nói qua. Giang Hạ Vương cũng đi cùng đại quân đến, nhưng là, từ khi xuất phát làm thiên lên, một cho tới bây giờ, hắn đều còn chưa thấy qua Giang Hạ Vương bóng người. Điều này cũng làm cho Hộc Tư Khả Hãn có chút bận tâm. Mặc dù La Thông sức chiến đấu, chỉ đạo lực cực mạnh, thế nhưng là cùng Giang Hạ Vương cùng so sánh, lại là phải kém không ít. Chần chờ thật lâu, Hộc Tư Khả Hãn vẫn là đem nghi ngờ trong lòng, trực tiếp hỏi đi ra. Đúng rồi, La tướng quân, Lạc tướng quân, Hộc Tư Khả Hãn hít sâu một cái, nhìn về phía hai người lên tiếng hỏi đạo, cho ta cả gan lắm miệng một câu, xin hỏi Giang Hạ Vương xuất hiện ở nơi nào? Hắn có một đường tới sao? Lạc Tân Vương nghe vậy, tự nhiên là biết rõ, Hộc Tư Khả Hãn nội tâm nghi hoặc, bất quá, lần này hành quân bên trong, hắn chỉ là làm một tên phó tướng, bởi vậy cũng liền cũng không tùy tiện xen vào, mà là giữ yên lặng. Nhường La Thông trước tiên nói, La Thông lòng có lĩnh ngộ, bật người cười cười, cho Hộc Tư Khả Hãn đưa tới một chén trà. Sau đó, La Thông mới cười về đạo, Khả Hãn cứ yên tâm đi, Giang Hạ Vương giờ phút này đang ở đường quân bên trong. Chỉ bất quá vì không bại lộ ta bọn họ thực lực, vì có thể nhất cử đánh quân địch, trợ giúp Khả Hãn thu hồi Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gôi, Bắc Cảnh, cũng làm cho Sắc Lăng nghiên cứu an định lại. Vương gia tạm thời không tiện ra mặt. Nói xong, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, La Thông lại bổ sung một câu, vương gia sẽ âm thầm hành động, ta bọn họ lại bên ngoài. Cứ như vậy tỷ số thắng lớn hơn rất nhiều. Lạc Tân Vương cũng đi theo gật đầu. Đúng là như thế, Khả Hãn, ta bọn họ đại đường người, cho tới bây giờ đều là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ngươi có thể yên tâm. Hộc Tư Khả Hãn chơi nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, giờ mới hiểu được hắn dụng ý. Ba khu ở ngoài sáng, một chỗ ở trong tối, coi như cái khác ba cái bộ lạc người, lại có ngàn vạn phòng bị, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Giang Hạ Vương sẽ thừa cơ từ mặt khác một chỗ bọc đánh. Bởi như vậy, xuất kỳ bất ý công kích hiệu quả, tuyệt đối có thể hiệu quả nhanh chóng. Ta hiểu được, Hộc Tư Khả Hãn gật gật đầu, cũng sẽ không hỏi nhiều Giang Hạ Vương ở nơi nào. Sau đó, hắn liền cùng La Thông hai người vừa uống trà, một bên cho bọn hắn giảng thuật, Sắc Lăng nghiên cứu xong trọng yếu binh ra tranh đoạt. Đồng thời tại trên bản đồ tiêu ký đi ra, nói cách khác, chỉ cần chiếm cứ cái này 5 nơi địa phương, bọn hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. La Thông nhìn về phía Hộc Tư Khả Hãn, dù sao, Sắc Lăng nghiên cứu xong trọng yếu binh ra chiếm cứ, hắn cũng không có Hộc Tư Khả Hãn rõ ràng. Hắn có thể biết rõ tin tức, cũng là từ lão tướng trong miệng biết được mà thôi. Lạc Tân Vương cũng không có Hộc Tư Khả Hãn rõ ràng. Không sai, Hộc Tư Khả Hãn chỉ lấy trên bản đồ 5 nơi địa phương. Gật đầu nói ra, cái này 5 nơi chỉ cần chiếm cứ xuống tới, Sắc Lăng nghiên cứu xong cũng liền tương đương với chiếm cứ xuống. Bọn hắn muốn chạy trốn, cũng tuyệt không có thể trốn chỗ. La Thông cùng Lạc Tân Vương đều sâu chấp nhận gật đầu. Nếu như Sắc Lăng nghiên cứu xong địa lý, Xác thực giống như Hộc Tư Khả Hãn nói, như vậy cái này mấy cái địa phương một khi chiếm cứ xuống tới, thì tương đương với đóng cửa đánh chó. Không bao lâu, thì có thám tử từ ngoài cửa chạy tới, hướng bọn hắn bẩm báo tin tức. Hộc Tiết bộ phận thám tử cũng cùng nhau theo tới doanh trướng bên ngoài, nhường bọn hắn tiến đến. La Thông bật người phân phó, là tướng quân. Theo lấy thị vệ thanh âm chưa dứt không lâu, liền có mấy tên thám tử từ doanh trướng bên ngoài đi đến, khom người liền ôm quyền. Ba tên đường quân thám tử cùng bốn tên Hộc Tiết bộ phận thám tử nhao nhao hành lễ. Bây giờ là tình huống như thế nào? La Thông nhìn về phía thám tử đám người, hồi tướng quân. Đường quân thám tử đứng dậy nói ra, thuộc hạ phát hiện tây nam phương hướng có ba khu đồn trú đại lượng nhân mã, ước chừng mỗi một chỗ hơn 1.000 người, hơn nữa mỗi cái đều là tinh binh. Hộc Tiết bộ phận thám tử cũng đi theo ra khỏi tiếng, chúng thuộc hạ người về phía tây bắc đông nam phương hướng dò xét một phen, phát hiện bọn hắn không chỉ hai nơi có đại lượng nhân mã, liền đông bắc phương hướng cũng đồn trú một nhóm lính mới, số lượng lớn khái hơn 1.000 người. Ân, Hộc Tư Khả Hãn cùng La Thông đám người nhao nhao không khỏi sững sờ. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn hết thảy có 6 nơi đồn trú hơn 1.000 tinh binh. Hộc Tư Khả Hãn kinh ngạc đạo, đúng là như thế. Hộc Tiết bộ phận thám tử về đạo, lần này ngược lại để Hộc Tư Khả Hãn cho ngây ngẩn cả người. Nguyên bản tại hắn ký ức bên trong chỉ có 5 nơi đồn trú tinh binh mà thôi, không nghĩ đến vậy mà còn thêm nhiều một đạo phòng tuyến. Sự tình biến phức tạp bởi vì bọn hắn mỗi một đạo phòng tuyến đều là hỗ trợ lẫn nhau, đem toàn bộ sắc lăng nghiên cứu xong cho giám sát lên. Một khi bất luận cái gì một chỗ có cử động dị thường, như vậy liền sẽ bại lộ, nhường bọn hắn có chỗ cảnh giác. Tất cả mọi người giữ vững trầm mặc, đi tới địa đồ phía trước, nhìn xem tiêu ký đi ra 5 nơi. Hộc Tư Khả Hãn lại thuận tay dấu hiệu một chỗ, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía La Thông cùng Lạc Tân Vương. Lần này tiêu diệt phản tặc kế hoạch muốn so nguyên kế hoạch gian nan rất nhiều. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Lạc Tân Vương đột nhiên nhìn về phía La Thông, ôm quyền lên tiếng đạo, tướng quân, nếu không ta bọn họ vẫn là mời ra Giang Hạ Vương a, dù sao vương gia kinh nghiệm muốn so ta bọn họ phong phú rất nhiều. Trầm ngâm sau một hồi lâu, La Thông cũng sâu chấp nhận gật gật đầu, không sai, vương gia xác thực muốn so ta bọn họ kinh nghiệm phong phú. Cảm khái hai câu, La Thông bật người phân phó thị vệ, người tới đi đem vương gia mời đến thương nghị đại sự. Là tướng quân, thị vệ lập tức rời đi doanh trướng mà đi. Vừa nghe nói có Giang Hạ Vương, trực tiếp liền đem cái kia mấy tên Hộc Tiết bộ phận thám tử dọa cho một cái giống to. Đường quân thám tử cũng là bị dọa đến không cạn, bọn hắn mấy người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ ở tại chỗ đờ ra. Giang Hạ Vương lúc nào đến? Cái này ta bọn họ làm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, chẳng lẽ vương gia liền là vũ khí bí mật sao? Một cái âm thầm nói thầm không ngừng. Không bao lâu công phu, ăn mặc phổ thông tướng sĩ khôi giáp Giang Hạ Vương liền xốc lên cửa doanh trướng màn, xuất hiện ở đám người tầm mắt. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy im lặng mà ai thán đạo, ta nói thông, các người liền không thể chiếu cố lão nhân ra, để cho ta hào hào mà nghỉ ngơi một phen. Chuyện gì nhất định phải đem ta mời đến? Đây là ngươi lịch luyện, cũng không phải lão phu lịch luyện. Vừa nói, Giang Hạ Vương còn một bên cho thân bên thị vệ nháy mắt một cái. Thị vệ bật người đi bới cho hắn một chén trà. Bị Giang Hạ Vương vừa nói như thế, La Thông sắc mặt bên trên tức khắc cũng có chút cười xấu hổ cười. Vương gia, mà không phải không biết làm sao bây giờ, cho nên mới đem mời ngài đến nha. Vừa nói, La Thông một bên cười hì hì đạo, vương gia, ngài xem, Sắc Lăng nghiên cứu nguyên bản chỉ có 5 nơi doanh tiếu, nhưng là bây giờ nhiều hơn một chỗ, hơn nữa mỗi một chỗ đều hỗ trợ lẫn nhau, ta bọn họ phải nên làm như thế nào? Giang Hạ Vương cho Hộp Tư Khả Hãn gật gật đầu, cũng không để ý khiếp sợ Hộp Tư Khả Hãn, mà là bưng trà đi tới địa đồ bên cạnh, nghiêm túc nhìn nhìn, liền nháy mắt nhìn về phía Lạc Tân Vương. Tiểu Lạc, Giang Hạ Vương hô Lạc Tân Vương một tiếng, không có trả lời La Thông, mà là oán trách đạo, Lý Bá An cái kia ra hỏa, không phải khảo nghiệm ngươi sao? Các ngươi cho rằng như thế nào mới có thể thừa dịp hắn bất ngờ mà đoạt đi đối phương bố trí doanh tiếu? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Tân Vương tức khắc một mặt mộng bức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ